Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1858. Chương 1858. Sống không bằng chết. Park Geum Chang là thật không có cách nào. Hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu, khó khăn từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tính sổ với ngươi à?" Lâm Thành Phi nói ra, cái này mục đích, ta không phải tại vừa tới thời điểm, thì đã nói với ngươi sao? Bút chướng này, ngươi muốn làm sao tính toán? Park Geum Chang gầm thét lên, đừng cho là ta không biết, những xe kia phát triển lên xe, tất cả đều là ngươi làm hư, ngươi biết ngươi để cho ta tổn thất bao nhiêu tiền không? Hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta tính sổ sách. Ta không có đi tìm ngươi, đã là ngươi chiếm vô cùng lớn tiện nghi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, vốn là, ta cũng không nghĩ lấy theo ngươi tính toán nhiều như vậy à. Thế nhưng là, đã ngươi tìm người giết ta, vậy ta thì nhẫn không? Không phải vậy, trong lòng cái này giọng điệu phát tiết không ra, đời ta cũng sẽ không dễ chịu, vì để ta dễ chịu một số. Đương nhiên muốn để ngươi không thoải mái. Nói chuyện, trong tay hắn đã xuất hiện một cái kim châm. Park Geum Chang ánh mắt bỗng nhiên thít chặt, kinh hãi muốn tuyệt kêu lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Rất nhanh ngươi liền biết. Nói chuyện, Lâm Thành Phi cong ngón búng ra. Cái này kim châm liền trực tiếp đâm vào Park Geum Chang trong thân thể cái nào đó huyệt đạo bên. Trong... ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Park Geum Chang thất kinh. Hắn cũng biết Lâm Thành Phi y thuật thông thần, tùy tiện một cái kim châm thì có thể để người ta sống không bằng chết. Hắn sẽ không phải thì sắp muốn chết à? Park Geum Chang trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thật vất vả mới nấu đến lão đầu tử về hưu. Cái này chủ tịch mới làm mấy năm, vinh hoa phú quý còn không có hưởng thụ tận hứng, đại quyền trong tay cảm giác còn không hào hào trải nghiệm, cái này sẽ chết, hắn không cam tâm à. Mà lúc này, Lâm Thành Phi quay đầu nói với Choi Jin-hee, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Tốt, Choi Jin-hee gật đầu, hiếu kỳ nhìn lấy Park Geum Chang nói ra. Lâm Thành Phi cười ha ha, cùng Choi Jin-hee cùng một chỗ ngồi vào trên ghế salon. Thật giống như tại nhà mình một dạng nhàn nhã. Có muốn uống chút hay không cái gì? Dạng này không tốt lắm đâu. Choi Jin-hee có chút xấu hổ. Tùy tiện xông vào người ta đã thật không tốt. Hiện tại còn đem chủ nhân hoảng sợ thành cái này đức hạnh. Lại tùy tiện bắt người ta đổ vật nói. Đó cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại là đương nhiên nói ra, chúng ta dù sao ở xa tới là khách, Park chủ tịch tài đại khí thô, xuất ra mấy thứ đồ tốt chiêu đãi chúng ta, cũng là phải a. Choi Jin-hee nghe xong, nhất thời cảm thấy Lâm Thành Phi nói vô cùng có đạo lý. Sau đó ngẫm lại, nói ra, vậy liền rượu vang đỏ đi. Park chủ tịch cần phải cất giữ không ít chân quý danh tử. Mượn cơ hội này, vừa vặn có thể đại bão có lộc ăn. Ta đi tìm một chút. Lâm Thành Phi đứng dậy, rất nhanh liền đi vào trước tủ rượu. Nghiêm túc chọn lựa một lát, nhìn đến một bình hoàn toàn không biết tử. Cầm lên, thay mở nắp bình cẩn thận ngửi một cái. Lúc này mới hài lòng cười cười. Cũng là nó. Lâm Thành Phi, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Park Geum Chang nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi trong tay tửu. Phẫn nộ quát, ngươi biết đó là cái gì rượu sao? Ngươi biết bao nhiêu tiền một bình sao? Cái này một bình rượu, thì trên đỉnh nửa chiếc xe sang trọng a. Thật sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói ra. Xem ra ta còn cầm đối, không quý ta còn không uống đâu. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại ngươi vẫn là thật tốt, quan tâm chính mình thân thể tương đối tốt. Rượu vang đỏ không có liền không có. Thế nhưng là, trên thân thể thống khổ. Chậc chậc, người khác thích hợp thay không? Nói chuyện, hắn đã tìm được hai cái chén, lại ngồi trở lại đến trên ghế salon, cho mình cùng Choi Jin-hee mỗi người rót một ly, phóng tới bên miệng nếm một miệng, sau đó mày nhăn lại tới. Thế nào? Choi Jin-hee hỏi. Không có chúng ta Hoa Hạ rượu sái dễ uống. Lâm Thành Phi bất mãn nói ra. Thì rượu này cũng có thể nói tới phía trên là danh tửu. Đó là người không biết hồng nhạt tửu. Choi Jin-hee vui vẻ cười nói. Ta cảm thấy rượu này rất tốt, là ta uống qua uống ngon nhất. Nói chuyện, nàng cầm rượu lên bình nhìn xem. Bình phẩm từ đầu đến chân nói. Thật rất không tệ, cái này lại là bạch tuyết sâm panh. Bạch tuyết sâm panh, Lâm Thành Phi hỏi. Đây là cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Lâm Thành Phi đối rượu vang đỏ văn hóa, từ trước đến nay không có hứng thú gì, cũng cho tới bây giờ không có cẩn thận nghiên cứu qua phương diện này tri thức. Choi Jin-hee rốt cuộc tìm được một chút Lâm Thành Phi không biết đồ vật. Thích lên mặt dạy đời nàng. Ân gần dạy bảo nói. Năm đó châu Âu bên kia một vị thợ lặn phát hiện một chiếc tại thời kỳ chiến tranh bị đánh chìm tàu chở hàng. Đi sau khi đi vào, mới phát hiện, bên trong vậy mà hoàn hảo hiếm thấy năm sâm panh. Bên trong chứa sa hoàng Nicola hai thế sâm panh cùng rượu mạnh. Sâm panh hết thảy có 200 bình. Phải biết, những rượu này, thế nhưng là ở trong nước biển yên lặng trên trăm năm a. Hiện tại, những rượu này chỉ sẽ xuất hiện tại các đại bán đấu giá cùng đỉnh phong khách sạn. Mỗi một bình giá bán đều cao đến hơn 27 vạn đô la. Khoa trương như vậy, Lâm Thành Phi thực tại không tưởng tượng ra được. Cái dạng gì người hội tốn tiền nhiều như vậy mua một bình nhỏ tửu? Thật tương đương tại một chiếc hào hoa xe đua giá cả a. Đương nhiên, nếu như là đỉnh phong xe đua, cái này một bình rượu giá cả còn thiếu rất nhiều. Có thể cái này cũng rất khoa trương a. 27 vạn đô la cũng chính là tương đương với hơn 1 triệu Hoa Hạ tệ. Lâm Thành Phi ngay tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bên kia lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Park Cơm Trang lại đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết. A a, đau, đau chết ta, đây là có chuyện gì? Hắn tại trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, lăn qua lăn lại, cả người thậm chí cũng bắt đầu run rẩy, trên mặt một mảnh đỏ bừng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem hắn toàn thân cao thấp làm ướt đẫm. Choi Jin-hee cũng bị giật mình. Hắn cái này là làm sao? Không có việc gì, Lâm Thành Phi rất là đồng tình nói ra. Có lẽ Park chủ tịch là đang chơi cái gì đặc thù trò chơi nhỏ đi. Choi Jin-hee im lặng. Đây cũng là trò chơi. Phải là cỡ nào biến thái người mới bỏ được phải đem chính mình tra tấn thành dạng này a. Park Cơm Trang một bên lăn lộn, lăn qua lăn lại, một bên đánh lấy chính mình lồng ngực. Bộ dáng kia, muốn nhiều thống khổ thì có bao nhiêu thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều giống như đang bị kim đâm một dạng, một chút lại một chút, mà lại là một cây châm hoàn toàn đâm vào thân thể, loại kia đau đớn gần như sắp muốn đâm đến xương cốt phía trên loại kia. Choi Jin-hee có chút không dám nhìn dạng này tràng diện, đành phải cúi đầu xuống nhẹ nhàng thưởng thức trong tay sâm panh. Mà lúc này Lâm Thành Phi hướng về phía Park Cơm Trang bên kia hơi hơi chỉ một chút, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Park Cơm Trang trùng điệp thở hổn hển, một bộ đại nạn không chết bộ dáng, trên mặt vẫn tràn đầy hoảng sợ. Park chủ tịch, cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi cười hỏi. Là ngươi làm tay chân? Park Cơm Trang run rẩy hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đương nhiên, còn muốn nếm thử một lần nữa sao? Không, không muốn. Park Cơm Trang vội vàng giống to lên tiếng. Nói đi,